Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, ta ở chỗ này. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Quân Ngô hai mắt. Ta như mất, hắn liền không qua loa sống hậu thế. Đây là thế nào chân thành thông báo? Đây là thế nào tình thâm ý thiết? Ngươi chẳng lẽ về sau đều sẽ không lại rời đi ta sao? Mộ Quân Ngô thuận khi ở trán của nàng khẽ hôn, ngươi nói đi, nha đầu ngốc. Hoa Nhu đỏ mặt, cúi đầu, chúng ta, vẫn là nhanh chạy đi đi, tối chân thành tha thiết tình cảm là làm người ta nhảy nhót cùng hạnh phúc tràn đầy, chính là giờ phút này nàng xấu hổ đến không biết làm sao. Cũng chưa từng quên bọn họ còn phải thoát đi. Hảo, Mộ Quân Ngô như thế nào không bắt bẻ nàng ngượng ngùng cùng quẫn bách. Lập tức mỉm cười nói, bất quá hiện tại, ngươi ngồi ở ta phía trước. Mộ Quân Ngô đem con ngựa khiên đến, đem Hoa Nhu ẩm mã, mà sau hắn ôm ấp Hoa Nhu, phóng ngựa chạy vội. Ngọc Nhi thật cẩn thận tránh ở chân tường chỗ, âm thầm quan sát mạnh phủ cửa chính. Lúc này, một chiếc xe ngựa chở lang trung nhóm chạy vội đến tận đây. Ước chừng là trong phủ đã loạn thành hỗn loạn. Này thủ vệ gia đình đối lang trung nhóm vẫn chưa cẩn thận kiểm tra, liền vội vàng đem nhân hướng trong viện kéo, cấp giống bộ dáng, làm Ngọc Nhi nghĩ tới trà trộn vào bên trong phủ biện pháp. Nhanh chóng rút đi, xe ngựa một chiếc đuổi tới, lang trung nhóm mang theo học đồ vội vàng đi vào. Một lát sau, lại có một chiếc tân xe ngựa đuổi tới, lang trung xuống ngựa đi vào, nhân vừa mới tiến đi. Xe ngựa mành vừa vén, mặc nam nhân áo choàng Ngọc Nhi trong tay nâng cái cháp liền đi theo khiêu xuống xe ngựa. Vội vàng hướng cửa bôn, thủ vệ gặp là cái tuổi trẻ tiểu tử, lúc này ngăn lại, làm cái gì? Ngọc Nhi nâng cháp, vẻ mặt vội vàng, nhà ta tiên sinh dược cháp, hắn đã quên lấy, liền vừa mới tiến đi cái kia. Lúc này, lại có xe ngựa đuổi tới, tân lang trung cũng tới rồi. Thủ vệ căn bản tiếp đón không đi tới, tự nhiên không tì vết lại quan tâm Ngọc Nhi, trực tiếp xua tay, mau vào tiến, Ngọc Nhi lập tức nâng dược cháp, công khai lập tức đi vào. Giờ phút này, mạnh phủ phòng khách nóc nhà thượng đường thi kỳ tỉnh, nàng thực mộng ngồi ở tại chỗ, đầu trống rỗng, theo bản năng suy nghĩ ta ở đâu, ta muốn làm gì, lại chợt phát hiện nàng liên chính mình là ai đều không biết. Kinh ngạc lại mờ mịt, nàng cúi đầu xem chính mình, thấy được dưới thân một phiến ngõa Gemini ngõa. Ta ở đỉnh thượng, đường thi kỳ kinh ngạc đứng dậy, nhưng là dược hiệu vẫn chưa theo nàng trên người thốn tẫn. Nàng này khởi thân, chân nhuyễn lập tức quỳ ngã, liền theo nóc nhà thượng trực tiếp ngã nhào cho. Này vừa ngã, rơi nàng nhân càng mộng, nhưng là lúc này Ngọc Nhi vừa đúng nâng cháp lưu tiến này phòng khách lý. Ngọc Nhi nhìn đến đường thi kỳ kia trong nháy mắt là cương trực. Mà sau nàng hai mắt phụt ra lửa giận, một phen đã đánh mất cháp, thẳng hướng đường thi kỳ chạy tới. Đường thi kỳ đã từng mất trí nhớ, tự nhiên không nhận biết Ngọc Nhi, đang ở lại mộng vừa đau khi nhìn đến một người xuất hiện tại trước mắt. Bản năng liền vươn thủ, ngươi, đường thi kỳ đột nhiên theo nóc nhà thượng té xuống. Lúc này vừa vặn Ngọc Nhi nâng trong tay cháp, theo bên cạnh hành lang nội đi ngang qua, nhìn đến ngã nhào ở đường thi kỳ, Ngọc Nhi sửng sốt một giây. Lúc này đường thi kỳ nhìn đến Ngọc Nhi, hướng nàng vươn thủ, ngươi, có phải hay không ngươi, bán đứng chúng ta. Ngọc Nhi cầm ở đường thi kỳ cổ áo, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể bại lộ. Đường thi kỳ mờ mịt mà hoảng sợ. Nàng khả năng đến Ngọc Nhi trong mắt đáng sợ sắc mặt giận dữ. Bản năng cao giọng kêu cứu mạng, Ngọc Nhi lo sợ lập tức bưng kín đường thi kỳ miệng. Đường thi kỳ ra sức giãy giụa, chân đá Ngọc Nhi, nhân ở nguy hiểm mạnh phủ, lại là chuồn êm vào. Giờ phút này Ngọc Nhi vốn là chim sợ cành cong, đường thi kỳ kia hô to một tiếng. Nhưng nàng tổng cảm thấy có nhất bang nhân ở nhanh chóng chạy đến nơi này. Nàng hoảng, nàng cảm thấy có một loại tử vong sợ hãi đang ép gần chính mình. Hoảng sợ gian, nàng thấy được Đường Thi Kỳ bên hông cắm một phen đoản chùy. Dưới tình thế cấp bách cầm đứng lên, trực tiếp liền cắt thượng Đường Thi Kỳ yết hầu. Lập tức Đường Thi Kỳ thân thể cứng đờ, mà lúc này thật sự có tiếng nói chuyện từ xa lại gần. Ngọc Nhi lập tức cầm trong tay đoản chùy quăng nhập một bên trong bụi hoa. Nhặt lên thượng chắp nhanh chân bỏ chạy, nàng chân trước vừa mới chạy ra phòng khách, sau lưng nói chuyện vài người đi vào đến liền nhìn đến té trên mặt đất. Cổ một mảnh đỏ sẫm Đường Thi Kỳ, Ngọc Nhi lung tung chạy như điên, lòng vòng dạo quanh gian thấy được vài cái lang trung bị dẫn vào chủ sành. Bận cùng ở những kia lang trung phía sau, thực tự nhiên thuận lợi tiến nhập chủ sành, chủ trong phòng. Các tân khách đã bị an trí ở các nơi hoặc ngồi hoặc nằm. Lang trung nhóm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Một người tiếp một người cho bọn hắn xem trần. Bởi vì Mạnh Di Cục cùng Mạnh Xưởng đều là hôn mê bất tỉnh. Mạnh Chi Tường thân thiết đốn ở bọn họ hai người trung gian nhìn chung quanh mặt ủ mày trao. Công chúa Lý Thị Tắc vẻ mặt lo âu chiếu khán Mạnh Di Cục. Thường Tường cho hắn trà lau khóe miệng bằng nước miếng lưu mà ra bạch mạt. Ngọc Nhi tùy tiện tuyển một cái hôn mê bất tỉnh tân khách. Nắm lên người nọ cổ tay làm bắt mạch trạng, kỳ thực vụng trộm nhìn trộm tình huống nơi này. Lúc này, cấp Mạnh Di Củ Trần Trị Lang Trung đứng dậy đối với Mạnh Chi Tường cúi đầu hành lễ. Nói mau, con ta như thế nào? Mạnh Chi Tường vội vàng dưới. Thất thố đã thân thủ với lên lang trung đầu vai kia lang trung cái chán giọt hãn. Đại nhân, đại công tử chúng độc quá sâu. Ngũ tạng đã suy, chỉ có thể tốc tốc để giải dược cứu chi, giải dược. Mạnh Chi Tường nghe vậy giận dữ. Ngươi xem như vậy nửa ngày còn làm không được sao? Đại nhân có điều không biết. Này độc, cùng bệnh không giống với. Này giải dược cũng là có độc. Tại hạ không biết này độc dược xứng so với, thật sự khó có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hợp với giải dược đến. Lại càng không cảm dĩ đại công tử tánh mạng mạo hiểm ni. Tiểu nhân chỉ có thể phối dược cấp đại công tử thôi phun. Nhưng này hiệu quả liền, lại là thôi phun. Mạnh Chi Tường tức đòi mạng, các ngươi một đám cũng chỉ có điểm ấy bản sự sao. Cấp Mạnh Xưởng Trần Trị Lang Trung lúc này buông xuống Mạnh Xưởng thủ. Hướng Mạnh Chi Tường hành lễ. Đại nhân, tam công tử chúng độc. Không có tánh mạng chi nguy, Mạnh Chi Tường nghe vậy. Sắc mặt rốt cục hòa dịu một ít. Tưởng thật, đại nhân xin yên tâm. Tam công tử mê man đến ngày mai buổi sáng. Liền tất nhiên hội tỉnh lại, hảo hảo. Vậy ngươi nhanh cấp củ nhi cũng nhìn một cái. Mạnh Chi Tường đem ban đầu lang trung đẩy ra, vẻ mặt kỳ vọng xem chú rể chung, ao ước phải nhận được tin tức tốt. Ngọc Nhi đem này một màn xem ở trong mắt, trong lòng đoán những người này trúng độc, xác nhận Hoa Nhu gây nên. Đúng lúc này, Tống Chí bước nhanh đi vào. Lão gia, Mạnh Chi Tường lập tức tiến lên nghênh hắn. Như thế nào, tìm được Ngọc Nhi không có? Trong thành đều tìm lần. Không tìm được, Mạnh Chi Tường tức giận lại nổi lên. Sẽ tìm, không có nàng, ta lấy cái gì đổi giải dược? Ngọc Nhi nghe vậy nhíu mày. Ta, đổi giải dược, là, lão gia, bất quá Tống Chí nhìn thoáng qua quanh mình. Đi cả nhắc áp tai báo cho biết hắn phòng khách ngoại phát hiện. Đã chết, Mạnh Chi Tường vẻ mặt kinh ngạc. Tống Chí gật gật đầu. Đi, đi xem. Mạnh Chi Tường trở lại hướng Lý Thị Lược hạ thấp người. Sẽ theo Tống Chí ra sảnh mà đi. Ngọc Nhi Lược nhất cân nhắc, cắn răng đứng dậy cũng đi theo đi ra ngoài. Mạnh Chi Tường cùng Tống Chí vội vàng theo chủ sảnh xuất ra. Vừa mới tiến hành lang, chợt nghe đến phía sau một tiếng gọi. Chủ nhân, không cần tìm, ta ở chỗ này, OCV by Love Dayo. Hết chương.